Ảnh đại diện là tôi, không vừa ý à, chương 21 giờ 21, vừa lòng chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 138. Tôi đọc hết bài đăng. Trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Đây rõ ràng là quảng cáo trá hình mà. Uổng công tôi háo hức vào xem. Tôi lập tức share bài đăng kia về trang chủ của mình để dò mìn, một trong một vạn. Dò mìn cho mọi người trong nhà nhé. Gậy rung ox mà chủ thớt đề cử là loại cùi bắp nhất tôi từng xài đấy. Vừa chậm vừa yếu. Hình dáng giả chân rẻ tiền. Y như ông già hết xí quách vậy. Mới mua ngày đầu tiên tôi đã phải trả hàng. Quá cùi bắp luôn. Tóm lại là tuyệt. Đối. Đừng. Mua. Vì người theo dõi tôi rất đông nên vừa đăng xong đã có mấy bình luận. FGSSG. Chẹp. Xài gậy rung làm gì? Có ngon bằng 18cm của anh không? Sói chiến trường. Tôi vĩnh viễn dài hơn lầu trên 1cm. Vĩnh viễn, tìm một mạnh mẽ. Yamed, đây là cái gì thế? Mắc cỡ chết. Đọc xong tôi phì cười. Mấy người này chỉ thích khoác lác trên mạng thôi. 139. Vì trên, 001. Không ai biết tôi ngoài đời nên bình thường tôi nghĩ gì nói nấy. Dù sao nơi này cũng chỉ để ba hoa và than vãn mà thôi. Nhưng khi đăng bài tôi đã quên bén chỉ thành. Nếu sếp thấy tôi đăng bài này lên thì hắn sẽ nghĩ về tôi thế nào đây? Phác, tôi đang định xóa bài thì trai tám múi nhắn tới, trai tám múi. Screenshot, trai tám múi. Em còn biết dùng thứ này nữa à, khỏi cần mở ảnh cũng biết đây chắc chắn là screenshot bài tôi mới đăng. Không hiểu sao vừa thấy trai tám múi nhắn câu này. Tôi chợt nhớ đến cảnh hắn dạy tôi Nam Đức hôm đó làm tôi tức điên lên. Hừ. Hôm nay tôi phải mở mang kiến thức cho tên cổ hủ này mới được. Dù sao trong mắt hắn, tôi vẫn không biết trai tám múi là ai. Không biết không có tội mà. 140. Nghĩ vậy, tôi để cà phê lên bàn rồi cầm điện thoại đi nhanh vào phòng ngủ đóng cửa lại. Sau đó lôi từ dưới giường ra các bảo bối của mình. Tổng cộng tôi có 6 bé bự. Trong đó gậy rung số 5. DOS. Là cái tôi hay dùng nhất. Hình dạng của nó giống y như thật. Động tác điêu luyện. Kích thước cực khủng. Chính nó đã giúp tôi vượt qua vô số đêm khuya tịch mịch. Chuyện đề cử. Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc. Chấm chấm. Nghĩ một hồi. Tôi lấy. DOS. Ra kẹp giữa hai đùi trần của mình. Sau đó cầm điện thoại chụp lại. Tôi đang chỉnh sửa ảnh thì trai tám múi lại nhắn tới. Trai tám múi. Em đâu rồi? Gấp gì mà gấp? Tôi tặc lưỡi rồi gửi ảnh sang. Đồng thời nhắn thêm một câu, một trong một vạn. Hình ảnh, một trong một vạn. Anh nói cái này à, trai tám múi. Sao em lại không mặc quần nữa, rồi, trai tám múi. Đừng chơi thứ này nữa, một trong một vạn. Tại sao? Cái này tốt lắm nha. Vừa to vừa xịn, thích cực trai tám múi. Phản ứng này của Trì Thành khiến tôi hết sức đắc ý, xem ra hắn vẫn có lúc bị sốc. Tôi cầm, DOS, để trên đùi rồi chụp thêm một tấm, một trong một vạn. Hình ảnh, một trong một vạn. Kaka, của anh có to bằng cái này không? 141. Sau khi tôi nhắn xong, đối phương im lặng hồi lâu. Tôi tự hỏi có phải mình chơi lớn quá rồi không? Đang định đánh trống lảng thì không ngờ trai tám múi nhắn tới, trai tám múi. Nãy giờ tôi đi lấy thước đo thử, trai tám múi. Hình ảnh, trai tám múi, cỡ này vừa lòng em chưa? Cách chương.